đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1021, hu hu khóc giống, góc truyện audio.com, edit, voi còi, tiểu nha đầu đã tiếp xúc Long Vương rất nhiều lần, chắc là sẽ không vì cái này mà sợ hãi mới đúng à. Nhưng hôm nay, vừa rồi lão gọi con đi tới, thế nhưng, tiểu hoan hoan đem tình huống nói một lần, thậm chí bé không biết. Bé đã tu luyện thời gian dài bao lâu, Long Vương này cũng thật sự là rất. Ánh mắt Uất Trì Tà Dịch lạnh lùng, hắn biết Long Vương muốn biết tin tức của Tiểu Nhạc Nhạc, muốn hút khô máu của Tiểu Nhạc Nhạc để tu luyện. Nhung thế nào cũng không nghĩ đến, thế nhưng Long Vương cũng sẽ đánh chủ ý lên Tiểu Hoan Hoan, thật sự là rất đáng giận, may mắn là có việc đem Long Vương kêu đi rồi, bằng không. Nghĩ đến Tiểu Hoan Hoan có khả năng bị Long Vương thương hại, Uất Trì Tà Dịch liền không thể lạnh nhạt được. Tiểu Hoan Hoan, nghe phụ thân nói. Hai mắt Uất Trì Tà Dịch nghiêm túc nhìn Tiểu Hoan Hoan, gằn từng chữ mà nói. Con không thể tiếp tục ở lại chỗ này được, tuy rằng biết Tiểu Hoan Hoan là có ý tốt nhưng. Long Vương đã động ý niệm muốn giết Tiểu Hoan Hoan, nếu như Tiểu Hoan Hoan vẫn luôn cố chấp như vậy, chỉ sợ. Hậu quả kia thật nghiêm trọng, hiện thời Đông Phương Ngữ Hinh đã xảy ra chuyện, hắn cũng không thể ngay cả Tiểu Hoan Hoan cũng không bảo vệ tốt à. Phụ thân con không cần, bé không cần rời đi, Tiểu Hoan Hoan vẫn thật cố chấp như cũ. Con muốn cho ta không có cách nào khác giao phó cùng nương của con hay sao? Hình nhi hôn mê, hắn có thể nghĩ biện pháp đến thế giới của nàng tìm nàng, thế nhưng nếu như Tiểu Hoan Hoan bị Long Vương hại chết, hắn làm sao bây giờ? Con, nhìn thấy trong mắt phụ thân là lo lắng thật sâu, Tiểu Hoan Hoan cũng do dự. Lưu lại một mình phụ thân ở lại đây rất nguy hiểm, bé rất lo lắng, nhưng lúc này. Nghĩ đến Long Vương, bộ dáng vừa rồi, bé thật sự không dám nghĩ nếu lại phát sinh một lần, chính mình muốn đối mặt thế nào? Bé không phải đối thủ của Long Vương, mặc dù là phụ thân cũng không phải. Nếu lại đối mặt bé chỉ có chết à, bé không muốn chết nhưng lại không muốn mặc kệ phụ thân. Phụ thân đáp ứng con, sẽ không xúc động Tiểu Hoan Hoan, biết không? Uất Trì Tà Dịch biết Tiểu Hoan Hoan lo lắng cái gì, tiểu nha đầu này, rất nghe lời. Con, nhưng mà phụ thân, đây là địa bàn của Long Vương, chúng ta làm sao trở về? Lúc này, Tiểu Hoan Hoan đã thỏa hiệp. Gặp tiểu nha đầu rốt cục quyết định phải đi, Uất Trì Tà Dịch thở dài một hơi. Cái này, con cũng không cần lo lắng, phụ thân có biện pháp. Bạch Sử đã nói rõ ràng rồi, chính hắn một người không thể đưa Tiểu Hoan Hoan đi, nhưng có Bạch Sử trợ giúp, vậy đã có thể không giống nhau. Gạch nối, lão hòa thượng, ngươi tìm bổn vương có việc, tới gặp lão hòa thượng, Long Vương có chút hưng phấn. Tuy rằng lão không có biện pháp ngăn lại chính mình biến đen, nhưng lão tin tưởng lão nhân này tất nhiên là có biện pháp. Long Vương, ngươi nói chuyện, lão nạp nghiên cứu qua tình huống này của muối tương đối đặc biệt. Lão hòa thượng nhìn Long Vương tiến vào, hơi hơi cười, khuôn mặt thật hiền lành. À, nguyên nhân gì, có thể có phương pháp khống chế. Hắn không dám nói khôi phục bởi vì hắn chính mình cũng cảm giác không có khả năng khôi phục. Ai, Long Vương, không phải lão nạp nói ngươi, ngươi chính là bởi vì lòng rất tham. Lão hòa thượng than một tiếng, tiếp tục nói. Tuy rằng, ngươi nói những thứ kia tương đối tốt nhưng... Các ngươi trung quy, góc truyện audio.com, không phải một chủng tộc ngươi dám muốn dùng máu của bọn họ đến thay cho chính mình, cho nên mới sẽ. Cách chương.